Chu Văn cũng nhìn thấy viên trứng phối sủng kia, quả nhiên không đến 20 mét, giống lão hạ nói, phía trên trứng phối sủng có huyết sắc hoa văn, trên mặt đất còn có huyết sắc phấn, hẳn do huyết văn hạt chết biến thành. Thời điểm Chu Văn đang quan sát hóa tà linh tê, lại thấy được một màn đáng sợ, đầu hóa tà linh tê, sau khi xông vào sơn môn, thân thể lại như biến thành ngọc thạch, mới đi được không xa, thời điểm đi được hơn 10 mét, toàn bộ hóa tà linh tê biến thành ngọc tượng rơi xuống đất. Bành, sau một tiếng vang thật lớn, thân thể hóa tà linh tê phá toái thành ngọc vỡ, mà ngọc vỡ không ngừng phân giải trên mặt đất càng biến nhỏ hơn, phân liệt cuối cùng biến thành bụi trần. Chu Văn không khỏi dùng mình một cái, hắn rốt cuộc biết tại sao huyết văn hạt lại biến thành bột phấn, ngay cả huyết văn hạt cũng không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng bên trong Ngọc Hoàng Đỉnh. Nhưng viên trứng phối sủng kia lại không bị lực lượng kinh khủng kia ảnh hưởng. Đinh, điện thoại thần bí báo hiệu đã download thành công phó bản, cúi đầu nhìn thoáng qua thấy trên màn hình điện thoại di động xuất hiện thêm một biểu tượng icon, có điều tên nó không phải Bạch Vân Sơn mà là Trấn Ma Sơn, cách chương.